Đế Bá, chương 2784, Ngạo Thị Thương Khung. Góc truyện audio.com. Thiên phú thì Trầm Kim Long là xuất sắc nhất, ưu tú nhất trong tất cả mọi người. Những người khác không thể sánh bằng. Tưởng tượng xem, đám cường giả tu sĩ rất hâm mộ, nhất là nam nhân trẻ tuổi càng ghen tị. Nhưng bọn họ phải phục. Bàn về xuất thân, huyết thống, đạo hạnh, thiên phú thì Trầm Kim Long là xuất sắc nhất, ưu tú nhất trong tất cả mọi người. Những người khác không thể sánh bằng. Tưởng tượng xem, bao nhiêu người ở đây ước gì được Tề Lâm đế nữ nhìn một cái mà không thể. Còn mình được đối mặt nói chuyện, thậm chí đứng bên nàng. Bao nhiêu người ở đây ước gì được Tề Lâm đế nữ nhìn một cái mà không thể. Còn mình được đối mặt nói chuyện, thậm chí đứng bên nàng, khiến người biết bao người hâm mộ chết. Phong cảnh biết mấy, nên du hiện tại Trầm Kim Long hết sức hưng phấn, khiến người biết bao người hâm mộ chết. Phong cảnh biết mấy, nên du hiện tại Trầm Kim Long hết sức hưng phấn, lòng hư vinh được thỏa mãn chưa từng có thì gã cố khoe ra thần thái ung dung yêu nhã. Để mình càng phong độ hơn, càng hấp dẫn Tề Lâm đế nữ chú ý, lòng hư vinh được thỏa mãn chưa từng có thì gã cố khoe ra thần thái ung dung yêu nhã. Để mình càng phong độ hơn, càng hấp dẫn Tề Lâm đế nữ chú ý, khi Tề Lâm đế nữ đến gần. Trầm Kim Long ưỡn ngực nở nụ cười tự cho là tiêu sái nhất, mê người nhất, có phong độ nhất. Trầm Kim Long yêu nhã cao quý nói, điện hạ đích thân đến là chúng ta. Chấm, nhưng khi Trầm Kim Long với tư thế tiêu sái mê người nhất nghênh tiếp, khi Tề Lâm đế nữ đến gần, Trầm Kim Long ưỡn ngực nở nụ cười tự cho là tiêu sái nhất, mê người nhất, có phong độ nhất. Tề Lâm đế nữ không hề dừng bước. Nàng như mây bay nước chảy lướt qua gã, Tề Lâm đế nữ không dừng bước trước mặt gã mà lướt ngang qua. Người Trầm Kim Long cứng còng, đầy bụng lời nói yêu nhã trong phút chốc đều không dùng được. Trầm Kim Long há mồm nuốt ngược lời muốn nói, cảm giác như nuốt phải ruồi bọ. Tề Lâm đế nữ đi qua Trầm Kim Long đến bên mép vực. Đến gần Lý Thất Dạ, Tề Lâm đế nữ đích thân đến. Tựa như thiên nữ tiên nữ, bốn sư đồ thiết thụ ông quỳ lạy dưới đất, run lẩy bẩy căng thẳng nhỏ giọng hô lên. Đệ tử thiết thụ môn bái kiến điện hạ, giờ phút này bốn sư đồ thiết thụ ông quỳ dưới đất cảm nhận khác nhau. Với thiết thụ ông thì trong căng thẳng có chút cảm thán. Thiết thụ môn bọn họ có là gì? Không bằng con kiến, thân phận như thiết thụ ông không có tư cách bái kiến Tề Lâm đế nữ. Dù có cũng phải xếp hàng ngoài trăm dặm, quỳ lạy trong biển người mênh mông. Trầm Kim Long yêu nhã cao quý nói, điện hạ đích thân đến là chúng ta. Chấm, nhưng khi Trầm Kim Long với tư thế tiêu sái mê người nhất nghênh tiếp, Tề Lâm đế nữ không hề dừng bước, nàng như mây bay nước chảy lướt qua gã, Tề Lâm đế nữ không dừng bước trước mặt gã mà lướt ngang qua. Hiện tại thiết thụ môn có thể bái kiến Tề Lâm đế nữ gần trong gang tấc toàn nhờ Lý Thất Dạ. Trẻ tuổi như Hạ Trần thì hưng phấn té xỉu, người Trầm Kim Long cứng còng, đầy bụng lời nói yêu nhã trong phút chốc đều không dùng được. Trầm Kim Long há mồm nuốt ngược lời muốn nói, cảm giác như nuốt phải ruồi bọ. Tề Lâm đế nữ đi qua Trầm Kim Long đến bên mép vực. Đến gần Lý Thất Dạ, Tề Lâm đế nữ đích thân đến. Gã nhìn Tề Lâm đế nữ một cái rồi gục đầu xuống đất. Hưng phấn đến nỗi hai chân run run, có thể bái kiến Tề Lâm đế nữ gần gũi là điều trước kia Hạ Trần nằm mơ cũng không dám. Tồn tại cao cao tại thượng như Tề Lâm đế nữ là xa không thể với tới. Tiểu nhân vật như bọn họ không thể gặp mặt được, giờ được thấy chân dung Tề Lâm đế nữ là đề tài câu chuyện lớn nhất trong đời Hạ Trần. Sau này trở về thiết thụ môn, tựa như thiên nữ tiên nữ, bốn sư đồ thiết thụ ông quỳ lạy dưới đất, run lẩy bẩy căng thẳng nhỏ giọng hô lên. Hạ Trần có thể lên mặt với đồng môn nói mình từng gặp Tề Lâm đế nữ. Trầm Hiểu San nhìn Tề Lâm đế nữ, tràn đầy khó tin, đệ tử thiết thụ môn bái kiến điện hạ, giờ phút này bốn sư đồ thiết thụ ông quỳ dưới đất cảm nhận khác nhau. Với thiết thụ ông thì trong căng thẳng có chút cảm thán. Thiết thụ môn bọn họ có là gì? Không bằng con kiến,

Tề Lâm đế nữ là tượng trưng quyền uy tối cao của Tề Lâm cảnh bọn họ. Nếu là trước kia bọn họ không cách nào tưởng tượng ra. Nhưng Tề Lâm đế nữ chào hỏi mà Lý Thất Dạ lơ đẹp. Phàm nhân Lý Thất Dạ dám phất lò truyền nhân Tề Lâm đế gia của bọn họ. Tuyệt đối không thể tha thứ. Đám Trầm Hiểu San xoay tròn mắt nhìn, không thèm nhìn nàng cái nào ngay từ đầu đến giờ. Lý Thất Dạ nhìn đăm đăm trời cao, nhiều lần quét qua mỗi ngôi sao trong vũ trụ, khi bọn họ tỉnh táo lại thì hoảng hồn thay Lý Thất Dạ. Đặc biệt Thiết Thụ Ông, lòng gã hốt hoảng muốn chết, Thiết Thụ Ông thầm cầu nguyện, tiểu tổ tông, người tốt xấu hãy đáp một câu đi, tiếp tục thế này chẳng phải là đáp tội luôn Tề Lâm đế gia. Lý Thất Dạ làm biếng để ý, đây mới là điều khiến người ngạc nhiên. Hành động này cực kỳ vô lễ. Tề Lâm đế nữ là ai? Hậu nhân Tiên Vương, truyền nhân Tề Lâm đế gia, thân phận cao quý biết bao, địa vị quyền uy biết mấy, nhưng bây giờ bị phàm nhân ngó lơ, về sau chẳng có chỗ đứng ở Tề Lâm cảnh. Lý Thất Dạ không thèm để ý làm Tề Lâm đế nữ giật mình. Nhưng nàng là ai? Khoảnh khắc nàng liền nhìn ra manh mối, Tề Lâm đế nữ phát hiện Lý Thất Dạ không phải đang sĩ điện mà hắn thật sự không chú ý đến nàng. Mắt nhìn đăm đăm vũ trụ, tỏa định tọa độ trời sao, Tề Lâm đế nữ khá tò mò, nàng cũng nhìn vũ trụ, nàng nhìn trời sao trong sơn cốc, hy vọng nhìn ra manh mối. Lý Thất Dạ một mình ngồi bàn riêng không nhìn Tề Lâm đế nữ. Nàng đành yên lặng đứng. Tình hình yên tĩnh, tất cả tu sĩ nhìn nhau, tất cả cường giả tu sĩ rung động há to mồm, một vài người thầm tức giận, Tề Lâm đế nữ là tượng trưng quyền uy tối cao của Tề Lâm cảnh bọn họ. Phàm nhân Lý Thất Dạ dám phất lò truyền nhân Tề Lâm đế gia của bọn họ. Tuyệt đối không thể tha thứ, đám Trầm Hiểu San xoay tròn mắt nhìn, không khí cực kỳ quái dị, nhiều trưởng môn, hoàng chủ ngó nhau. Không biết nên làm sao, lúc này rất nhiều trưởng môn hoàng chủ đều hiểu lầm, khi bọn họ tỉnh táo lại thì hoảng hồn thay Lý Thất Dạ. Đặc biệt Thiết Thụ Ông, lòng gã hốt hoảng muốn chết, Thiết Thụ Ông thầm cầu nguyện, cho rằng Lý Thất Dạ không để ý tới Tề Lâm đế nữ hại nàng không có bậc thang leo xuống. Không khí cứng ngắc, nhiều người không biết nên làm sao để giảm bớt không khí. Hòa giải. Không khí cứng ngắc, Thiết Thụ Ông muốn khóc, tiểu tổ tông, người tốt xấu hãy đáp một câu đi, tiếp tục thế này chẳng phải là đáp tội luôn Tề Lâm đế gia. Về sau chẳng có chỗ đứng ở Tề Lâm cảnh, Lý Thất Dạ không thèm để ý làm Tề Lâm đế nữ giật mình. Nhưng nàng là ai, Thiết Thụ Ông cầu nguyện Lý Thất Dạ nói một câu thôi. Cứ tiếp tục thế này chẳng phải là sẽ trở mặt với Tề Lâm đế nữ. Trong không khí kỳ dị, khoảnh khắc nàng liền nhìn ra manh mối, Tề Lâm đế nữ phát hiện Lý Thất Dạ không phải đang sĩ điện mà hắn thật sự không chú ý đến nàng. Trầm Kim Long nháy mắt với Lý Thiên Hào, Lý Thiên Hào hiểu ngay ý của Trầm Kim Long, gã bước ra hét hướng Lý Thất Dạ, tiểu nhi vô chi, thấy công chúa điện hạ của chúng ta còn không mau mau quỳ xuống. Lý Thiên Hào đột nhiên đứng ra can thiệp phá vỡ không khí cứng ngắc. Mắt nhìn đăm đăm vũ trụ, tỏa định tọa độ trời sao, Tề Lâm đế nữ khá tò mò, nàng cũng nhìn vũ trụ, nàng nhìn trời sao trong sơn cốc, mọi người tập trung ánh mắt vào Lý Thiên Hào, Lý Thiên Hào nhảy ra la lớn, Tề Lâm đế nữ thu về tầm mắt nhìn vũ trụ, Tề Lâm đế nữ cau mày, hy vọng nhìn ra manh mối, Lý Thất Dạ một mình ngồi bàn riêng không nhìn Tề Lâm đế nữ. Nàng đành yên lặng đứng, tình hình yên tĩnh, tất cả tu sĩ nhìn nhau, đang định nói chuyện thì chợt được đến cao nhân chỉ điểm. Nàng đành im lặng, được Tề Lâm đế nữ liếc mắt nhìn, không khí cực kỳ quái dị, nhiều trưởng môn, hoàng chủ ngó nhau, không biết nên làm sao. Lúc này rất nhiều trưởng môn hoàng chủ đều hiểu lầm, cho rằng Lý Thất Dạ không để ý tới Tề Lâm đế nữ hại nàng không có bậc thang leo xuống. Không khí cứng ngắc, Lý Thiên Hào hăng tiết cả hưng phấn muốn bay, quên hết đất trời, bây giờ Lý Thiên Hào chỉ muốn biểu hiện tốt trước mặt Tề Lâm đế nữ. Nhiều người không biết nên làm sao để giảm bớt không khí. Hòa giải,